Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 620, tại sao là ngươi dạng này mặt hàng? Vu Nhị Gia cười lạnh, ta còn thực sự là tới nay chưa từng thấy ngươi nhân vật này. Bạch y nam tử bỗng nhiên một cước đạp về phía một bên cái ghế. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Vu Nhị Gia dứt khoát ngồi ở một bên trên ghế không lên tiếng. Vừa ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Hắn không đi, người bao xuống tửu lâu liền bao xuống đi. Hắn dù sao cũng sẽ không thỏa hiệp. Các ngươi cho ta đem người ném ra bên ngoài. Bạch y nam tử buồn bực, hung hăng phẩy tay áo một cái. Hắn cũng không tin, bọn họ bên này nhiều người như vậy, còn không đối phó được hắn. Nam Nam trừng lớn mắt, nắm lấy Ngọc Thanh Lạc nhẹ tay nhẹ nói ra. Mụ mụ, xem trước lấy. Lầu dưới rất nhanh truyền đến tiếng đánh nhau. Ngọc Thanh Lạc nhìn qua, trầm thấp cười một tiếng. Cái này Vu Nhị Gia công phu quả thật không tệ. Bất quá mấy cái, những người kia liền đều bị đánh ngã. Bạch y nam tử trên mặt lóe lên vẻ dữ tợn. Nhất là làm Vu Nhị Gia cầm trong tay mũi kiếm gác ở trên cổ hắn thời điểm. Ngọc Thanh Lạc thậm chí có thể nghe được hắn thở hốc vì kinh ngạc thanh âm. Thế nào? Bây giờ còn muốn bao xuống tửu lâu? Đem ta ném ra bên ngoài sao? Bạch y nam tử sắc mặt tái xanh, trừng mắt Vu Nhị Gia thật lâu. Bỗng nhiên cao giọng nói, giết hắn cho ta. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, Vu Nhị Gia cũng là khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia sau lưng bỗng nhiên nhanh chóng lướt qua hai đạo hắc sắc thanh âm. Thẳng tắp hướng về phía Vu Nhị Gia công kích đi qua. Vu Nhị Gia liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt có chút trở tay không kịp. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái. Trách không được người này lớn lối như vậy. Xem ra cao thủ chân chính là đằng sau hai cái này người quần áo đen a. Tình cảm những cái kia tay chân cũng chỉ là nhét bên ngoài. Vu Nhị Gia rõ ràng bắt đầu trở nên cố hết sức. Hai cái này người quần áo đen thân thủ mặc dù cùng hắn không phân cao thấp. Nhưng đối phương là hai người. Nếu là một đối một hắn nhưng lại có nắm chắc. Bây giờ hai người đồng thời động thủ. Hắn trở nên bó tay bó chân đứng lên. Bạch y nam tử cười tủm tỉm ngồi ở một bên. Cao giọng chào hỏi điếm tiểu nhị. Cho bản công tử dâng trà. Trong tửu lâu trưởng quỹ đã sớm trốn ở dưới quầy mặt không dám đi ra. Lúc này nghe được thanh âm hắn. Chỉ có thể khổ cắp cắp xịu mặt. Cẩn thận từng ly từng tí cho hắn dâng trà. Ngay sau đó, liền lại tránh về đi. Bản công tử đã nói rồi. Cùng bản công tử đối đầu, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn vừa nói, lại bắt đầu cười ha ha. Hướng về phía bị liên tục bức bách Vu Nhị Gia thất vọng lắc đầu. Hừ lạnh, không biết sống chết. Mông Lang Ngọc nhếch môi. Thần sắc trầm tĩnh, chỉ là nắm lấy tay áo tay có chút nắm chặt. Một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, Thanh Di, bọn họ, ai sẽ thắng? Nàng cảm thấy Vu Nhị Gia khả năng nhận ra nàng, không hy vọng hắn thắng về sau nhìn thấy bản thân. Có thể bạch y nam tử kia xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Ngang ngược càn rỡ còn muốn đem bọn họ đuổi ra tửu lâu. Cũng không hy vọng hắn có thể thắng. Ngọc Thanh Lạc dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nam Nam. Người cảm thấy thế nào? Nam Nam cười hắc hắc. Vu Nhị Gia có chút ngăn cản không nổi. Hắn muốn đối phó hai cái khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá nha, nếu như hắn thông minh một chút hiểu được một chút kỹ xảo. Nói không chừng còn là có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên bây giờ ai cũng không nói chắc được ai có thể thắng. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Không nói chuyện, Nam Nam nói không sai. Thắng thua còn chưa định. Bất quá nàng mới vừa nhìn bạch y nam tử động tay động chân. Hiển nhiên, thua người, chỉ có thể là Vu Nhị Gia. Đang nghĩ ngợi, lầu dưới bỗng nhiên truyền đến một đường ngột ngạt thanh âm. Mấy người thăm dò xem xét, liền phát hiện một người trong đó người áo đen vào bị Vu Nhị Gia trọng thương trên mặt đất. Vừa rồi còn tại uống trà bạch y nam tử chợt đứng lên. Trên mặt có rất nhỏ kinh ngạc. Nam Nam giơ lên cái cằm, hắn liền nói đi, chỉ cần Vu Nhị Gia thông minh nhạy cảm một chút, còn có thể chuyển bại thành thắng. Vu Nhị Gia cười lạnh, hướng về phía còn lại người áo đen kia cũng công tới. Nhưng mà vừa mới đâm ra một kiếm, làm cho người áo đen kia lui về phía sau một bước dài thời khắc. Hắn đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ ngã xuống đồng dạng. Áo đen nam nhíu mày, vừa định tiếp tục đối phó hắn, nhưng mà tiến lên bước chân lại bị bạch y nam tử ngăn lại. Người trước lui ra, đúng, bạch y nam tử lại cười đến đắc chí vừa lòng ngồi xuống lại. Uống một ngụm trà nhìn về phía choáng đầu hoa mắt Vu Nhị Gia. Thế nào, bây giờ là không phải cảm thấy toàn thân không thoải mái? Có phải hay không cảm thấy ngực có cỗ nhiệt khí ở trên tuôn? Giống như muốn bạo liệt đi ra một dạng. Vu Nhị Gia đột nhiên ngẩng đầu, cau mày trừng mắt về phía hắn. Có thể cái này trừng một cái, đầu liền cảm giác từng đợt đau nhói, con mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn hung hăng lắc lắc đầu, một hồi lâu mới dần dần rõ ràng một chút, chỉ là toàn thân hắn mềm mại, thoạt nhìn hoàn toàn không làm được gì cảm giác. Ngươi làm cái gì? Lầu hai nam nam cùng Mông La Ngọc cũng trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Vu Nhị Gia đây là thế nào? Ngọc Thanh lạc cười một tiếng, cái kia mặc quần áo màu trắng, cho hắn hạ độc, hạ độc. Mặc dù không phải bao nhiêu lợi hại độc, bất quá bây giờ Vu Nhị Gia cũng chỉ có mặc người chém giết phần, tùy tiện một người đều có thể muốn tính mạng hắn. Mông La Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu, thế nhưng là nó cũng không nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia lúc nào đối với hắn hạ độc a. Thanh Di ánh mắt thật tốt. Vu Nhị Gia ngón tay níu chặt mấy phần, hung dữ nhìn chằm chằm bạch y nam tử, ngươi chừng nào thì tại trên người của ta làm tay chân. Bạch y nam tử chỉ là uống trà, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, nhưng lại trước kia bị Vu Nhị Gia đánh ngã trên mặt đất cái kia 5 đến 6 cái tay chân dương dương đắc ý hồi nhìn hắn, cái cằm khẽ nhếch, một người trong đó càng là 10 điểm phách lối nói ra. Thiếu gia của chúng ta cách dùng há lại loại người như ngươi có thể biết. Thiếu gia của chúng ta thế nhưng là Quỳnh Sơn Y lão đệ tử. Hắn thi độc bản sự, liền Quỳnh Sơn Y lão cỡ nào tán thưởng không thôi. Ngọc Thanh lạc chấn động mạnh một cái. Quỳnh Sơn Y lão, danh tự nàng hiện tại thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Cái kia Ô Đông không phải liền là người kia đệ tử sao? Ngọc Thanh lạc sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Cái kia Quỳnh Sơn Y lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thu đồ đệ làm sao cũng là vớ va vớ vẩn. Tâm tình ác liệt, một điểm nhân phẩm đều không có. Hơn nữa hai người đồ đệ này đều chỉ biết dùng tên hắn ở bên ngoài hoành hành bá đạo. Ngọc Thanh lạc cảm thấy, cái kia Quỳnh Sơn Y lão con mắt tuyệt đối là mù. Vu Nhị Gia con ngươi cũng đi theo co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đáng chết, người này dĩ nhiên là Quỳnh Sơn Y lão đệ tử. Hắn có chút hối hận, sớm biết hắn liền trực tiếp chuyển ra quán rượu này, cũng miễn cho đắc tội không nên đắc tội với người. Trên đời này ai cũng có thể va chạm, có thể mặt đối với đại phu nhưng vẫn là phải cẩn thận. Nhất là loại này thanh danh lan xa danh y, dù sao ai cũng biết có cái đau đầu nhức óc hoặc là bệnh nặng nan giải. Ai cũng không biết một ngày kia liền sẽ cầu tới cửa đi. Ngọc Thanh lạc đem Vu Nhị Gia thần sắc thu vào đáy mắt, buông thõng con ngươi trầm tư chốc lát. Một hồi lâu, nàng hướng về phía hai đứa bé nói ra, các ngươi ở lại đây đừng đi ra. Nam Nam, bảo vệ tốt ngươi Ngọc muội muội. Nàng giao phó xong, liền ngồi thẳng lên đi ra ngoài, chậm rãi bước xuống thang lầu. Quỳnh Sơn Y lão đệ tử, tại sao là ngươi dạng này mặt hàng? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.